Chương 635, trùng hệ bổ kẹ mẩn tụ tập. Tại cổ đại loại này bào tử hoàn toàn không có giải dược, bất quá tại nhân loại hiện đại đã hoàn toàn sẽ không bị loại này bào tử chỗ ký sinh cũng không chế mà bạ giả xịt nhất hệ thì mãi mãi gánh vác loại này vận mệnh, sống ở sau lưng cây nấm khu động phía dưới. Cũng khó trách tại hiện đại học giả sẽ gọi là bạ giả xịt vì chết đi bổ kẹ mẩn, cây nấm cương thi, chỉ vì bọn chúng đã là cây nấm tôi tớ. Nhìn thấy bọn nó vô thần con ngươi bao nhiêu cũng có thể cảm nhận được cái kia trống rông phía dưới kinh khủng. Bất quá trở lên đều là hoang dại tình huống dưới phạ dạ xịt mới có thể hiện ra triệu chứng. Nhân công chăn nuôi phạ dạ xịt trên thân cũng sẽ không xuất hiện loại này quá đáng sợ tình hình. Có lẽ là bởi vì dinh dưỡng hấp thu vào tương đối phong phú nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì nhân loại huấn luyện ra vô vi bất trí quan tâm duyên cớ, bị nhân loại chỗ chăn nuôi phạ dạ. Hạ giả xịt có thể làm được cây nấm cùng côn trùng hòa bình cùng tồn tại. Không phải như thế một loại tà ác bộ kẹ mẩn, liên minh đã sớm không cho phép nhân loại huấn luyện ra chăn nuôi. Một đoàn gánh vác lấy ngũ thải ban lan cự hình cây nấm hạ giả xịt ở phía xa mỏng manh trong sương mù răng rắc lấy kéo kìm đe dọa lấy Lạc Ninh một nhóm, mà tại phía trước trực diện bọn chúng mỉ tở tì hệ nạ thì là bày ra tư thế chiến đấu, uy vũ thân thể có chút thấp nằm lấy. Hướng về phía bọn chúng nhe răng nhếch miệng trầm thấp gào thét. Quản các ngươi là con cây nấm côn trùng vẫn là bị cây nấm khống chế côn trùng Lạc Ninh đem chút sợ hãi gì cả ôm ở trong ngực, một cái tay khác xuất ra trả gì giật bổ kẻ bạn, đã dám tìm phiền toái liền cho ta làm tốt thụ thương chuẩn bị Lạc Ninh đem bổ kẻ bạn ném đi, quán quân cấp bậc trả gì giật liền tại giữa không trùng ga ho the tờ mà ra. Côn trùng, cỏ song thuộc tính lại cố khô giáo làn ra đặc tính hỏa dạ xịt tại đối mặt hỏa diễm thời điểm. Vậy đơn giản liền là bọn chúng ác ngộng nguyên tố. Chạ gì giật phần đuôi cái kia cháy hừng hực lấy cực nóng hỏa diễm, trong cơ thể nó cái kia như là lửa như núi kinh khủng hỏa hệ năng lượng, đều để dục dịch phạ giả xịt tộc đàn thật tốt tỉnh táo một thanh. Chạ gì giật xuất hiện lập tức đưa tới phạ giả xịt to lớn sợ hãi, quá phận đến gần mấy con bắt đầu tranh nhau chen lấn lui lại, xa xa nhóm lớn cu nở dê bất an né tránh. Chạ gì giật, sử dụng luyện ai, được rồi. Sử dụng ẻm bờ đưa chúng nó đe dọa đi nguyên bản Lạc Ninh còn chuẩn bị trực tiếp tới một lần Inferno hoặc là Hitover, lớn diện tích đem đối phương cho đánh bại. Chỉ là liên tưởng đến cây ngâm phía dưới cái kia cơ hồ không chịu nổi gánh nặng trùng thể, Lạc Ninh hay là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thiên nhiên thảm liệt, xa hoàn toàn không phải áo cơm không lo nhân loại có thể lý giải. Giống nương theo lấy gầm lên giận dữ, chạ gì giật bên miệng toát ra vô số điểm điểm màu đỏ tươi hỏa diễm. Những ngọn lửa này hơi dính tiến lên ngay ngắn tốt bao phủ lại mấy con họa giả xịt, đối phương lập tức toát ra một cỗ mùi khét lẹt. Lấy khô giáo làn ra, hỏa hệ đối thương thế của bọn nó hại, là lần đầu tiên gấp 5 lần tiếp theo, đằng sau kém chút bị đốt cháy khét mấy con giống như là qua điện, vừa đi vừa về loạn vũ lấy thân thể của mình lảo đảo nghiêng ngã trốn. Hành vi này lập tức đã dẫn phát đồng loại của bọn nó tranh nhau bắt trước. Chỉ chốc lát sau bọn này màu sắc diễm lệ đại hào cây nấm liền biến mất ở phía xa mỏng manh trong sương mù. Tiến vào rừng rậm bắt đầu vẫn không có gặp vật sống, kết quả lần thứ nhất nhìn thấy liền là loại này vật sống. Nhìn đối phương mảng lớn thoát đi, Lạc Ninh nhẹ nhàng vỗ dỉ cả phía sau lưng đồng thời, thở dài một hơi, bất quá trước mặt sương mù tựa hồ là trở nên nhạt không ít, xem ra chúng ta đi đối đường đi à, tiếp tục đi tới. Loại này bổ kẹ mẩn. Đích thật là chút làm cho người không thi cờ hở. Cho dù là cả rèn, nhìn xem họa dạ xịt cái kia biến mất tại trong sương mù dày đặc bóng lưng muốn khẽ như mày. Mặc dù nàng là ác hệ thiên vương, bất quá nàng cũng là một nữ tính. Đối với loại này bổ kẹ mẩn, bất kể như thế nào hạ biết liền loại phản cảm. Chớ đừng nói chi là gì cả cô gái nhỏ này, nàng trước kia thế nhưng là thường xuyên nghe thấy người bị họa dạ xịt độc kia bảo tử cho sát hại. Sau đó tử vong thời điểm hai mắt xám trắng đáng sợ bộ dáng bọn chúng thật là bị cây nấm khống chế sao sợ hãi nhìn cách đó không xa tất tiếng sột soạt tốt bụi cây, dì cả từ Lạc Ninh trong ngực nâng lên cái đầu nhỏ, nháy nháy con ngươi về sau hỏi. Khả năng, mặc dù không biết tình huống cụ thể, bất quá bổ kẹ đẹp đã nói loại sự tình này đều là thật. Lạc Ninh đem tiểu nhi tử phụ chính, sau đó thu hồi trả dị dợt, nắm đoá nhi tay nhỏ lần nữa xuất phát. Cả đời đều bị đáng sợ cây nấm ép lấy sinh mệnh, đời sau còn muốn chịu khổ như vậy, bọn chúng thật đáng thương đờ ơ y bị Lạc Ninh thật chặt lôi kéo, dì cả vừa đi tiến mê vụ, một bên cắn nóng ánh miệng nhỏ nói thầm lấy. Biết đối phương bị cây nấm khống chế về sau, gì cả nhưng lại chút đồng tình bọn chúng. Ai, nữ nhân liền là như thế một loại mâu thuẫn vô cùng sinh vật theo đám người hướng về sương mù mỏng manh địa mang đi đi, siêu năng lực bắt đầu thời gian dần trôi qua giải phóng. Mà phía trước rừng rậm cu nở dê kém xa đi tới vùng rừng rậm kia cây cối như vậy dày đặc cùng cao lớn, xuyên thấu qua thật lưa thưa cành lá, Lạc Ninh bọn người thậm chí cu nở dê đã lâu thấy được ánh nắng. Nơi này thảm thực vật cũng không giống trước đó như thế hôi bại cùng thấp bé, càng không phải là đơn nhất tràn ngập bay hơi khí tức khuẩn, khuẩn cùng cỏ xỉ dê, mà là trải rộng xanh biếc bụi cây, quyết loại cùng cỏ non nơi này mới chính thức là sinh cơ dạt dào. Mà tươi mới thảm thực vật tự nhiên cũng không thiếu được lấy thực vật làm thức ăn côn trùng bóng dáng, trong bụi cỏ trên ngọn cây khắp nơi có thể thấy được ngọ nghệ sâu gióm. Những này to mọng ra hỏa càng không ngừng ăn càng không ngừng vô béo mình tốt tích xúc tiến hóa cần thiết năng lượng. Tráng kiện dưới nhánh cây treo các loại khỏe mạnh trùng kén, bọn chúng tránh né tại cây cối bỏ ra trong bóng râm chậm đợi phá kén mà ra thời khắc. Lạc Ninh thậm chí còn tại một viên dưới tán cây thấy được mấy cái đồng dạng treo ở dưới nhánh cây theo gió lắc lư bài nệ cô. Mấy con bướm độc cùng hồ điệp ngay tại mỏng manh trong sương mù huyền chuyển nhảy múa. Trong đó một cái không cẩn thận bay đến hai cái cây ở giữa hồ điệp đâm vào sở tì nạ giặc cùng ạ gì ạ đỏ bố trí xuống mạng nhện phía trên, ra sức dây rủa muốn thoát khỏi mạng nhện trói buộc lại tỉnh lại chờ đợi con mồi thơ săn, thuận sợi tơ di chuyển nhanh chóng đi qua thơ săn dùng tinh tế đặc dính sợi tơ trói lại con mồi, ngay sau đó dùng độc dịch tê dại nó phản kháng cuối cùng. Bất quá nó hiện tại tựa hồ là không quá đói. Cho nên cũng không có trực tiếp van hết nó mà là đem nó mang về xào huyệt của mình bên trong, về phần là khi dự trữ thực phẩm vẫn là đi nuôi nấng đời sau vậy liền không được biết rồi. Mặc dù đám người đối với trùng hệ bộ kẹ mẩn cái này bề ngoài cũng không phải là rất phản cảm, bất quá đối phương bộ đáng đồng dạng không cách nào làm cho người nhấc lên ánh mắt trân trọng. Rừng sương mù, mê vụ chi sơn, quả nhiên không phải một nơi tốt.